chúng ta không sợ nữa. Hôm nay ta tung ra hết. Nếu bàn môn tá đạo ăn cắp, mà ăn cắp họ đắc được cái này thì họ cũng trở thành là người giác ngộ. Theo tôi nghĩ vậy, cho nên tôi tung pháp môn này vào. Chỉ có một ngày hôm nay tung ra ba phương pháp, và ba phương pháp mỗi phương pháp phải trải qua 10 năm. Ai giỏi phải trải qua 1 năm. Tại sao như vậy? Là tại vì tôi tin quý vị đã theo tôi 5 năm rồi. Còn vị nào chưa có nhân duyên theo tôi 5 năm nay thì tối thiểu đã theo tôi 7 năm về trước, trước 7 năm và sau 7 năm, tức là cách nay 14 năm quý vị đã theo tôi 7 năm trong cái đạo tràng Pháp Hoa rồi. Và nếu vị nào trong hai cái đạo tràng 7 năm và đạo tràng 5 năm mà chưa theo tôi đó, thì kiếp trước đã theo tôi rồi. Cho nên năm nay tôi tung cái phương pháp này ra để vị nào có nhân duyên nắm bắt lấy nó mà đi vào lại cái cuộc sống của chính mình. Quý vị tự khai cái Như Lai tạng, tạng tâm của quý vị. Và một điều mong muốn là quý vị che rách những danh từ đi. Những danh từ mà thường nói đó, bỏ dưới chân chà nát nó đi. Những danh từ đó cũng như mình nhai to thuốc vậy. Uống thuốc đi. Hốt thuốc rồi, sắc thuốc rồi uống đi. Đừng có ngồi đó nhai danh từ hay đọc danh từ nữa. Đọc riết thì chết á. Những danh từ trên to thuốc đừng đọc nữa. Hút thuốc rồi, có thuốc sắc rồi uống đi. Tối hôm nay bắt đầu uống thang thứ nhất. 11 giờ rưỡi khuya năm nay, tối nay uống thang thứ nhất. Quý vị đã uống nhiều thang, nhưng đó là những thang chữa bệnh thôi, chưa có thang tẩm bổ. Quán tứ niệm xứ, quán tứ diệu đế, tu theo bát chánh đạo, tu theo thập nhị nhân duyên, đó chỉ là cái vỏ của đạo Phật bên ngoài. Và quý vị đã theo chúng tôi 10 mấy năm rồi. Mỗi tuần chủ nhật nào quý vị về cũng nghe, nhưng khổ nỗi là quý vị không thực tập. Vậy thì hôm nay tôi nói rõ rồi, mong quý vị về thực tập. Và tôi hôm nay còn mấy giờ nữa, cố gắng tu, đừng nghĩ việc gia đình nữa nha. Cắt đứt việc gia đình, cắt đứt việc xã hội, cắt đứt việc giận hờn, để cho cái đầu nó rỗng không. Từ đây tới tối quý vị tu theo pháp môn nhất niệm, dồn tam niệm tới về 1 niệm. Và sau 8 giờ quý vị được nghe giảng thêm về pháp môn vô niệm. Đây quý vị giỏi lắm, quý vị có lẽ là thánh trong nhiều đời chăng. Cho ai nghe một lần một ngày ấy, mà một pháp môn trong 10 ngày, cho nên người ta nhập vào thiền đường 7 ngày, ta chỉ nghe một pháp môn mà điên đi nữa. Cái người nói không điên, vì cái người nói đã trải qua rồi, người nghe điên rồi. Mệt nó nhừ nhỏi trong người, như người ta cầm cây đánh lên đầu mình bao nhiêu chục cây, mở cái đầu ra để nghe, để nhớ, để biết, để tin lắm. Là kinh khiếp lắm. Nhưng mà chúng tôi, tại sao chúng tôi nhồi như vậy? Đây là một lối hút thuốc của một vị thầy thuốc, một ngày cho uống 3 thang, để cho đưa đi thì mới chữa được bệnh. Bệnh quý vị nặng quá, cho nên nhồi quý vị 3 thang, mà thang thượng hạng thôi, mỗi thang có mấy kilo lận sắc uống đi. Sáng uống rồi, cho nên trưa cho ít ăn cơm á, ăn có nửa chén. Mà nhà bếp bữa nay với cái chén cơm khổ đó, có chút xíu à, mà thầy còn biểu là để dành cho người khác nữa. Vị nào giờ này cũng đói hết. Rồi tôi biểu nấu khoai lang cho ăn, giờ này chưa có khoai lang giờ khoai lang và cháo còn ra một lúc làm đó ăn. Nhưng mà hôm nay hành cho quý vị, cho nên gọi là khổ hành. Hành kêu quý vị đưa đi, để quý vị bỏ cái chấp trước đi. Bây giờ này nó đừ quá, hết muốn rồi. Giờ này mà nếu ở nhà này nằm dài ra ngủ, nằm dài ra cho con đấm chân đấm cắn nữa là khác nữa. Đừ quá rồi, không còn, ta hết ham muốn rồi. Cho hết ham muốn để trở về ham muốn. Ta phải lối chữa bệnh của ông thầy nó kỳ cục vậy. Trong ai mà 3 pháp môn còn quân rau một ngày, bây giờ sáng gom tam niệm tới về nhất, như gom vạn niệm tới về tam niệm, chiều gom tam niệm tới về nhất niệm, tối xóa nhất niệm đó thế về vô niệm, thiệt là tuyệt vời. Và sau đó tới 11 giờ trong này có những vị 70-80 tuổi mà bắt buộc ở lại 11 giờ khuya, lên trên trời, lên trên sân thượng, ra ngoài trời ngồi xếp bằng nửa giờ nữa để tụ. Thì này ai theo thầy thì ráng mà thở mà theo, để cho quý vị cứ nói ra đời không gặp Phật, không gặp pháp, không gặp tăng, không có pháp môn tu đó, pháp môn có đó, đầy đủ đó, quý vị tu đi. Sau giờ nghỉ quý vị cắt bỏ tất cả, trở về duy nhất niệm. Và hôm nay nơi chốn trần gian này, chúng tôi xin đánh bán thông điệp hòa bình sanh đến cho Ngài Đế Thích Thiên Vương, Ngài Phạm Thiên Vương và tất cả các vị thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng, tất cả các ngài các cõi. Xin các ngài phóng quang về đây hộ trì cho cái những người trên trái đất này, nhất là cái dân tộc Việt Nam, dân tộc đã trải qua gần 5.000 năm mà khó hơn đó là 3.000 năm. Vậy thì dân tộc đã được quyền thừa hưởng những tinh ba màu nhiệm. Cái dân tộc đó nó đã có một vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt, vị Bồ Tát đã hiện xuống lập phàm trần này, vị Bồ Tát đó đã đế quá tim bất diệt, vị Bồ Tát đã đế là pháp môn keo giáng để giáng lại cái thân của Đức Phật bị về nước tàu chia nó 10 mảnh. Hôm nay vị Bồ Tát đã giáng lại và những người còn có mặt ở đây có quyền hưởng cái vinh hoa đó, cái đặc biệt đó. Xin chư thiên, chư tiên, chư thần, chư tiên, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp xin hộ trì cho đạo tràng, cho nhân loại, cho muôn loài, cho Phật giáo và cho tất cả các tôn giáo khác, những người được sống trên trái đất này được nhận thêm công đức. Các ngài hộ trì được như vậy, các ngài cũng đều có phước đức. Và chúng con kính lạy Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, xin phóng hào quang an lành về đây để gia hộ, và tối hôm nay cho những người ở đây có một niềm tin mãnh liệt để rồi người người trở về với giáo pháp Đức Từ Phụ và tự cứu tự giải chính mình. Và có nguyện hồi hướng trọn vẹn công đức này đến các pháp giới chúng sanh đồng tim lợi lạc, các cõi nhất là tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều nhuần tim công đức hồi hướng đến tất cả gia đình thân bằng quyến thuộc của quý vị và toàn thể quý Phật tử xa gần cũng như Phật tử trong đạo tràng và thân quyến của quý vị đều được an vui trong hào quang sáng ngời của chư Phật và trong niềm vô niệm, trong niệm vô niệm của toàn thể chúng ta, để tất cả mọi người đều được nhuần tim công đức, được giải thoát an vui, được tất cả những gì mà chúng ta hằng mơ ước cầu nguyện cho tất cả. A Di Đà Phật. Nguyện ngồi. Chiều nay quý vị thực tập như thế nào? Chắc là không còn nhiều thì giờ thực tập ha. Dù là thực tập độ chừng vài ba chục phút, quý vị cảm thấy thế nào? Có thực tập không? Và nó như thế nào? Nó có cái gì lạ không? Thường thường là quý vị mở mắt hoặc là quý vị nhắm lim dim, hoặc là nếu có nhắm mắt á, thì quý vị trì chú hoặc niệm Phật lớn tiếng. Nhưng ở đây trường hợp này thì quý vị lại nhắm mắt và niệm thầm. Phạm vi của bài học nó quá bao la, nó quá to rộng, mà chỉ rút một thời gian ngắn với đề trình độ Phật pháp không đồng nhau, sự tu luyện không đồng nhau, thành ra cũng khó cho cái sự trình bày của chúng tôi. Thì mong rằng quý vị thế ở đây chỉ là khai mở cái giờ chót, còn những bài học á thì nó thuộc về những năm trước, cho nên quý vị không nên đòi hỏi cái chi tiết. Ví dụ như một điểm nhớ đó, một điểm niệm đó, thì nên niệm cái gì? Thì tôi nói rất rõ là niệm Phật. Mà niệm Phật thì bỏ bớt đi chữ Nam Mô, chỉ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩa là liên tục. Và vì không có tiếng cho nên rất dễ liên tục. Mình niệm thầm và mình thở được. Bây giờ mình niệm lớn tiếng thì cái sự thở nó cắt quãng đi, nhưng mà niệm thầm á, thì mình dễ thở. Hoặc là ôm hùm à. Ôm là trước kia quý vị đã tập, nó có từ trên đầu, và hùm nó có từ nơi quả tim. Hùm là tượng trưng cho tình cảm, ôm là tượng trưng cho lý trí, ôm tượng trưng cho Đức Di Lặc, Đức Văn Thù, và hùm tượng trưng cho Đức Di Lặc. Ôm thì tượng trưng cho trí tuệ, Bát Nhã Trí, mà hùm tượng trưng cho từ bi tâm. Ôm tượng trưng cho Tề Thiên Đại Thánh, mà hùm tượng trưng cho đường quyền trang tam tạng. Ôm là phình bụng ra và hùm thấp bụng lại. Vị nào đã tập được như vậy thì bây giờ bắt đầu nhất niệm quý vị tập ôm hùm. Ôm lam ôm tỳ lâm ôm mani ba mê hùm, ôm chiết lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm, rút lại còn hai chữ ôm hùm để trở về với nhất niệm. Và còn nhiều phương pháp khác, ở đây có nhiều vị, mỗi vị mỗi tu luyện một phương pháp khác, nhưng phương pháp nào nhất niệm ở cái chỗ là niệm cái niệm lành, niệm cái niệm giải thoát, niệm cái niệm danh hiệu Phật. Chứ còn nhất niệm muốn niệm điều xấu, muốn niệm điều ác đâu được. Cho nên chúng tôi không có nhắc lại. Cái đây dĩ nhiên rồi, đây nó tới lớp cao rồi, không có nhắc lại lớp thấp. Vị nào còn thắc mắc thì gặp chúng tôi riêng, hoặc viết thơ gửi để mà hỏi sẽ giải đáp rõ ràng. Hoặc là vị nào cần thì trong lớp học kết lại một vài ý kiến, hỏi chúng tôi sẽ trả lời. Bây giờ chắc quý vị trong lòng còn hoài nghi, cái này chắc là thầy đặt chuyện ra thầy nói, chứ cái vô niệm là cái gì đâu, kinh điển nào dẫn đâu. Và từ xưa tới nay có vị nào đắc vô niệm đâu. Hôm nay chúng tôi cũng thưa, cái vô niệm này nó cao lắm. Quý vị nếu có tu luyện đi nữa đó, thì hy vọng đắc trong 2 tiếng tích tắc thôi. Tôi thường nói tích tắc thôi, quả may vậy thôi. Chứ còn đắc tới nhất niệm là tuyệt vời. Nhưng mà 3 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa, đi vào tới kỷ nguyên 21, quý vị theo chúng tôi tu tập thì chúng tôi nghĩ chắc chắn quý vị sẽ đắc. Và tôi cũng nói cho để quý vị biết, có những vị thiền sư làm những bài thơ, tôi không nhớ rõ thơ, chỉ nhớ những câu ngắn ngắn: mượn áo tràng bà, lễ lạy bà, lễ lạy bà rồi trả áo lại cho bà. Vô niệm đấy, cái vị đó đắc vô niệm đó, ta làm câu thơ đơn chơi vậy, nhưng quá là trình độ tuyệt vời. Vô niệm: mượn áo tràng bà, lễ lạy bà, lễ lạy bà rồi trả áo lại cho bà. Cái áo tràng cũng áo tràng của bà, rồi tôi mượn tôi mặc cho tôi lạy bà, rồi lạy lễ lạy rồi tôi trả áo lại cho bà, tôi không có gì hết. Những dòng thơ đó là những dòng thơ đắc vô niệm. Còn có những dòng thơ đắc nhất niệm, có những dòng thơ đắc tam niệm, tự động làm ra. Nhưng cái người thưởng thức thơ biết là người này chứng đắc tới đâu. Cho nên chư tổ ân ký hay không ân ký thì chỗ đó. Ví dụ tôi hỏi ai niệm Phật, lúc bây giờ nếu đắc á, mỉm cười bỏ ra đi. Cũng như có một vị tôi hỏi, thì cái vị kia ta lấy đôi dép ta để lên đầu, ta đội lên đầu ta cười chơi. Ông kia chứng liền, thọ ký liền, tục. Mã Tổ ghé thăm Tổ Bách Trượng. Tổ Bách Trượng là vị Tổ đánh 100 hèo đấy. Tổ Bách Trượng là Tổ một ngày không làm mà ngày không ăn đó, ngày nào cũng làm anh. Tổ Bách Trượng là Tổ coi 500 vị tăng trong một cái tổng lâm. Nhưng mà Mã Tố là anh của Tố Bích Trượng, huynh đệ đồng đà đồng đạo, ghé thăm. Tôi có bên hòn núi kia có một cái cảnh tốt lắm. Bây giờ hòa thượng cử cho một vị tăng để mà đi qua cái hòn núi đó ở, sau này có thể hiển dương được 1000 vị tăng tài thì mới có đủ tung ra mà khắp đất nước Trung Hoa mới hoằng hóa lợi sanh được. Tố Bách Trượng hỏi cho tôi đi được không? Hay không, ngài chỉ có 500 vị tối đa, ngài chỉ đạo 500 vị, ngài không có khả năng chỉ đạo 1000 vị. Tới 501 là loạn rồi. Tôi chứng gì mà lại vậy đó? Hay không, tùy theo. Thì Tố Bách Trượng mới chỉ cho một người học trò giỏi nhất, giỏi nhì trong cái trong 500 vị xuất gia, 500 vị tỳ khưu. Thì bước lên á, Mã Tổ mới nhìn cười lắc đầu, này mà giỏi gì. Thì ngài Bách Trưởng mới bèn chọn một ông giỏi nhất trong 500 ông, giỏi nhất có giỏi có theo cái tầm nhìn của Tổ Bách Trưởng. Nhưng với Tổ Mã Tổ đó, Tổ Bách Trưởng thì đắc nhất niệm thôi, còn Mã Tố thì đã đắc vô niệm rồi. Đem cái ông giỏi nhất lên á, Mã Tố cười lắc đầu. Tố Trượng giận quá, tôi kiếm cái thằng mà bẹt gà na nhất trong 500 ông đó, thằng này ăn là ngủ chơi ngáo ngáo à, học trước quên sau làm biến nữa. Đem lên, tôi đem cái ông này lên cho sư huynh biết, biết mặt ý ngài nói trong bụng vậy mà. Tôi đưa cái ông này lên để cho thứ ông sao. Đưa cái ông giỏi nhì cũng được, đưa ông giỏi nhất cũng chịu. Mà 500 tăng này, và tới là ngài khen, nhưng mà chọn người đi, kiếm có người đưa thằng bẹt là nào nhất, cái thứ 500 này thứ lên ra. Mới vừa bước tới cái là Mã Tổ cười liền, tốt, người này mới là tốt. Người này mới là chỉ đạo trong 1000 người. Tổ Bách Trượng ngạc nhiên, cái ngài biết rồi, ngài nói hòa thượng ngạc nhiên chứ gì, ông này giỏi dễ nhất ở đây gì, đọc được cái tư tưởng ông kia, biết tư tưởng ông kia. Vậy thì con đến đây để nghe thầy hỏi. À khoan đã, xuống đi, bây giờ ta kêu cái thằng kia lên, thằng số 1 lên, thằng số 2 lên, ta hỏi kêu một đứa đóng cửa lại hỏi cái này là cái gì, không cho nói cái bình trà mà cũng không cho nói cái uống nước, không cho nói cái bình trà đó. Thằng kia nói dạ thưa hòa thượng, cái uống nước. Nên thôi đi xuống đồ gà ăn thịt, gà nốt kia thùng xúc. Vậy mà ngài nói giỏi cái gì, kêu cái ông giỏi nhất lên nói cái này cái gì, ta cấm nói cái bình trà nha, nói bình trà tao đánh nó. Thì anh kia nói cái này là nhiều chất cấu tạo lại hợp thành, dùng để mà uống nước. Nếu ta đó cho thầy ngươi 100 hèo rồi, xuống đi, cái đồ vô dụng. Rồi kêu cái ông Bạc Cà Na lên á, hỏi á. Tổ cười ha ha rồi. Thì ngài Bách Trưởng á, Tổ Bách Trưởng mới nói trời ơi, cái thằng này mà nãy mà chê, thằng này kêu làm sao. Ý nói trong bụng thôi, giống nói ra. Nhưng mà Tổ Mã Tổ biết, mới cười. Và thượng thắc mắc cái gì, rồi con lại đây, cái này cái gì con, không được nói bình trà nghe, mà cái bình đó như bây giờ cái bình mà bình uống nước đó, hai ông hòa thượng đem ra đây mà uống, cái bình này quý nhất của ông hòa thượng Bách Trưởng, khi nào khách đại khách thì mới đem ra. Cái bình đó bây giờ giá bây giờ mua cũng khoảng chừng 5 cây vàng. Trung Hoa có những cái họ xài phung khí gì 5 cây vàng. Thì cậu ta cái cậu học trò giới nhất ấy, tôi nhớ lên cái tên đó kinh đang cần cái đó. Mã Tổ cười ha ha ha ha, tốt quá, đây mới là thứ thiệt, đây mới thứ là lương đóng, đây mới là thạch trụ, đây mới là tương lai Phật pháp, sửa soạn đi với thầy con, ở đây nó giết chết. Và vị đó theo tới một núi, nó ngày chỉ đó hướng của con đó, vô đó mà ở. Ngày tính đó này ở 7 năm, Khi bước tới một cái núi đó thì mới vừa tối sẫm rồi, ngồi xuống để lật cái mâm cơm ra mà ăn. Thì ông Phật hiện ra, ông nói: dạ thưa ngài, đây không phải của ngài, cái núi này là núi của tôi, đây là tôi là ông thần núi xứ này, chư thần tập trung trên đây, còn chư Phật đó, chư thánh tăng ở bên núi kia, mà ngài mới là trên đồng núi đó. Tôi nghe cái người gác núi đó có chuẩn bị chờ ngài, vậy thì ngài giống ai? Thì thôi ta đi. Đi tới đồng núi đó gần nửa đêm, mới đặt chân tới thì thôi, nào là rắn, nào là cọp, nào là voi, nào là khỉ, u nó la nó hét. Ngài nói: thôi có gì có, để ta ăn miếng cơm ta ngủ giấc, rồi sáng dậy muốn ăn thịt ta thì ăn, đây ta đâu có thèm ham đâu. Mã tổ biểu ta đi lên đây, ta có cái mạng coi 1000, độ 1000 ông tăng lận, ta lấy cái nơi này để ta khai sơn phá thạch, sau này ta cất chùa, muốn ăn sáng ăn, rồi ăn mặc cơm rồi xong cái ngày ngủ. Bụi bụi trên đồng đá nằm ta ngủ queo một chất, thì bỗng nhiên mấy con thú nó yên hết, và sáng ngày bắt đầu khí nó đi hái trái cây, voi cọp nó về nó hầu, nó dọn đàn dọn xá, nó ở hầu hạ với ngài. Ngài tu rồi ra thuyết pháp cho đám nó nghe, và không ai tới hết, cho nên ngài mới hái trái cây nấu mà ăn. Cái trái dẻ, cái trái nó giống gạo lắm, em nấu mà ăn ra nó mặn mặn, đập cái hộp ra rồi trong nó chín ăn như gạo, trừ cơm. Gần 7 năm ở với loài vật, năm đó trời hạn hán, cái trái dẻ nó không ra trái được, đói quá đói. Ngày ra ngày nói: tôi phải đi chỗ khác đi, theo thầy học đạo mấy năm rồi, bây giờ đi chỗ khác để cho loài người họ tới, tới rồi ta mới họ có cúng cơm gạo ta ăn, rồi ta mới độ họ được, ta mới hy vọng là ta nhận hàng ngàn vị tăng, cái tuổi bây ở tới độ tuổi mới hoài á. Thầy nói tiếng là: nào cọp, nào khỉ, nào rắn, nào hùm beo, lan, sói, sư tử, đi hết trong rộng. Thì trong năm đó những người tiều phu, những người đi lý gỗ trên rừng, họ đói quá họ đi sâu một chút, họ thấy cái cảnh đẹp, thấy ngày ngồi đó, họ về họ đồn cả làng, cả xóm, cả huyện, cả tỉnh lên, lên còn mấy chốc khai phá cái chỗ đó ra. Và khi khai phá ra, ngài độ được 1000 vị tăng ở đó, và ngài làm cái quyển cảnh sách Quy Sơn Cảnh Sách, là cái ông đó, cái ông mà đập bể cái bình. Sở dĩ tôi nói ra cho nó dài dòng để quý vị thấy cái người vô niệm á, nó trở thành nó kỳ cục. Người ta nhìn vào nó như điên điên cùng cùng vậy, biết là gì hết, vô niệm. Tới cái độ vô niệm, nếu mà người vô niệm đó, ta chuyển từ từng bước như quý vị đó thì đặc biệt đấy, chuyển từ tạp niệm tới về với lại chánh niệm, trở về với muôn niệm, trở về với tam niệm. Thì trong thời gian đó ai cũng thấy quý vị tu hết, ông thầy nào mà làm như vậy ai cũng thấy tu hết. Còn một ông thầy tự nhiên cái mấy cái kia ông cần biết bỏ, cái ông thầy mà còn mượn áo bà để lễ lạy bà đó, lễ lạy bà rồi trả áo lại cho bà, cái ông đó là ông trải qua từng bước từng bước. Còn cái ông mà đột nhiên tới thành vô niệm đó, thì cái ông đó đặc biệt, ông đó bỗng nhiên đặc biệt. Và trong kinh nào nói, kinh Kim Cang, và người nào đắc cái pháp vô niệm, môn vô niệm, hoặc cái đã đắc vô niệm liền, không cần trái qua cái niệm nào hết, đó là lục tổ huệ năng. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, nó có trụ chỗ nào? Không trụ chỗ nào hết. Cái tâm ngài không trụ chỗ nào hết, cho nên giả gạo 9 tháng là đắc thành tổ à. Cho nên một người bình thường, một cái anh chàng vô cuối để bán nuôi mẹ, mà khi nghe nhà sư tụng kinh đến cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thì liền đắc ngộ. Đắc ngộ liền tìm tổ đi xuất gia, thì tới ngủ tổ hoi chứ, nhà ngươi từ đâu đến? Thì nó là từ phương Nam đến. Hay bà Trưng quê ở Châu Phong, dẫn người tham bảo thù chồng chẳng quên ấy. Tức là ở lĩnh Nam, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta, ở tại lĩnh Nam. Lĩnh Nam tức là ở Việt Nam qua. Thì cái vị ngũ tố đó, phía Nam là cái xứ Mang Di, làm sao mà có mà có thể xuất gia được? Con đi đâu chứ? Nên con đi làm Phật, con đi học làm Phật. Thì ngũ tố mới nói cái phía Việt Nam đó, cái phía xứ Lĩnh Nam đó, là cái xứ hồi xưa Tàu nó gọi Việt Nam đó, là cái quân Nam Mang, Nam Di đội mọi. Cái phía Bắc đó, là Rợ Hồ, là mọi phía Bắc, phương Bắc là tụi Rợ Hồ, tức là phía Mông Cổ rồi đó, gọi là tụi Rợ Hồ. Còn Liên Xô thì người Trung Quốc đó, ta gọi là tụi Tây Phiên. Chung quanh là tụi dốt hết, chỉ có nước Tàu nằm chính giữa là giữa cái Hoa, cho nên là Trung Hoa. Còn chung quanh là cái cạnh, cái cánh, cái rìa. Còn chính giữa nó mới là Nghị Hoa, là nằm giữa Trung Hoa, là Trung Hoa. Sau này Cách mạng Nhân dân Trung Quốc đổi lại là Trung Quốc. Thì họ coi những cái chữ chung quanh là Mang Di Mọi Rợ. Cho nên khi nghe Ngài nói như vậy thì Ngũ Tổ mới nói cái xứ phía Nam của con á, là Mang Di Mọi Rợ, làm gì có khả năng đâu, biết chữ nghĩa đâu mà đi học làm Phật. Thì Ngài Huệ Năng mới trả lời: Phật không có Nam có Bắc. Ngộ rồi. Tức là ta ngộ khi nghe tụng kinh đó, ta ngộ rồi. Nhưng mà nay trong sách sử viết vậy chứ, chứ ông không phải nghe tụng kinh một lần đâu. Có lẽ là ông đi gánh củi về rồi ông để ông ngồi ông nghe nhiều lần rồi. Và có lẽ ông đã nghe từ đời trước kiếp trước nữa kìa. Nhưng mà mình cứ nói thôi, gần đây thì Ngài dù muốn nghe bao nhiêu nghe, nhưng nghe ở chỗ ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm của kinh Kim Cang liền đắc ngộ. Và giả gạo thêm 9 tháng nữa là hoàn chỉnh. Nếu trong quý vị sau nghe bài giảng này mà quý vị về bỏ việc hết và cứ ngồi giả gạo 9 tháng này, chắc chắn quý vị cũng đắc rồi. Vì giả gạo không nói chuyện với ai hết, và chỉ biết giả gạo, và vì chỉ nhắm mắt, chỉ biết để cho nó trở thành vô niệm. Những người may máy, những người thêu đan, những người dệt lụa, những người đó rất dễ chứng đắc. Nếu biết tu, biết trở về với cái vô niệm. Muốn trở về vô niệm phải trở về vô tâm. Vô tâm tức là nhất niệm đấy. Vô tâm tức là cái không cần niệm, cái không cần quán, cái không cần mặn chuỗi, và chỉ niệm thầm. Niệm thầm đến độ quên niệm thầm thì cái tâm người quý vị phát ra tiếng niệm. Cái đó là thời gian vô tâm. Cái đó không sử dụng tâm nữa, trở thành cái thân vô tri rồi. Mà vô tri mà nó biến thành hữu tri, cái đó là cái phản xạ, cái là cái ám thị do mình tu tập, nó quân tập vào rồi nó ám thị, nó từ đó nó phát ra. Như tay bi chanh, tay bi chanh nó vô tri, nó không có tri, nó không phải hữu tri. Mà trái bí chanh tự nhiên để đôi ba năm không vạch với vôi nó, thì tự nhiên trong bí chanh phát ra tiếng nói. Tiếng nói của ai? Tiếng nói của gia đình, nói mỗi ngày mỗi đêm, nó thu vào. Thì ở đây tiếng nói của mình niệm, niệm mỗi ngày mỗi đêm, niệm mãi thì nó thu vào trong cái thân thể vô tri đó. Cái thân thể vô tâm đó, nó không có tâm, nó không có tri giác. Tự nhiên mình nhắm mắt lại, tự nhiên trong đó nó phát tiếng ra. Và chiều hướng dẫn tới quý vị tới cái chỗ là vô tâm, tới cái chỗ vô tri, nhưng mà tự nhiên phát tiếng. Tự nhiên phát tiếng như vậy, quý vị tới đạt như vậy là quý vị đắc niệm. Đời quý vị nếu không đắc được sâu xa thì tối thiểu bây giờ cho tới Tết sang năm, ít nhất nếu quý vị tu cũng đắc được một hai lần. Tự trong tự nhiên có cái tiếng trong người quý vị phát ra. Tôi xin bảo đảm quý vị vậy. Đó là thường xuyên. Nếu mỗi tối ngồi 10 phút thì tối nào ngồi 10 phút ấy. Sáng dậy ngồi 15 phút, sáng nào 5 phút. Nếu khuya dậy 2 phút, bữa nào 2 phút. Thường xuyên như vậy. Vì cái tu trì này nó thường xuyên. Nó như thiên nhiên ấy. Mặt trời đúng giờ đó nó ở chỗ đó à, đúng giờ đó nó ở chỗ đó. Vậy thôi. Nó tự nhiên nó vậy. Nó thuận với thiên nhiên thì giá tồn, mà nghịch với thiên nhiên thì giá vong. giờ đó là giờ ngủ mà mình thức mình coi tivi, coi tivi cho đã để mướn phim về coi tới 1-2 giờ khuya mới ngủ. Sáng người ta thức dậy rồi mình nằm mình ngủ tới 10 giờ 11 giờ mới thức thì cái đó xin thua. Nó phải thuận với thiên nhiên, thiên nhiên cho nên con vật á nó thua mình là chỗ cái tinh, mà nó hơn mình chỗ cái thần. Giờ cây có ngủ nó ngủ, giờ cây có thức nó thức, giờ cây có chuyển mình nó chuyển mình. Con gà cổ trống nào mà nửa khuya 12 giờ nó dậy nó gáy đó, con gà đó là thần kê, con gà đó là tổ sư của ngành địa lý. Ai muốn cất nhà muốn xây hướng mà khói trật á, bây giờ rước thầy Tàu, thầy Tây, thầy Hy Lạp, thầy Ai Cập có đến, cái lúc cũng đặt hướng địa bàn sai trật như thường. Mà con gà không bao giờ nó sai trật. Mà con gà nào, con gà mà nửa khuya dậy gáy đó, chứ không phải con gà 4 giờ sáng gáy. Gà 4 giờ sáng gáy thì loại gà đó gà gáy, nó chuyển thành gà ăn thịt, chứ nó không phải là loại gà thành. Nhà nào có con gà mà nửa khuya nó thức dậy nó gáy 4-5 tiếng, nhà đó làm ăn khá giả. Vô tình đem bán con gà đó hay làm thịt con gà đó ăn, nhà đó bắt đầu nghèo mạt. Cho nên người ta nói thần kê là chỗ đó. Con gà đó nó tự nhiên, nó thuận với thiên nhiên. Khi mình đem nó, mình nhốt vào giữa lòng căn nhà, nó xây cái mỏ nó vào trong, nó ngủ. Đúng 12 giờ khuya nó đứng dậy nó tục, nó xây cái mỏ ra. Thì ngay vào đó nó đứng dậy nó đập cánh nó gây. Gây xong 3-4 tiếng nó nằm xuống, nó xây cái đầu ra hướng nó ngủ. Thì xây cái cửa ngay chỗ đó, không có địa lý nào hơn nó nữa hết. Nó kỳ lạ. Sở dĩ con địa lý là gì? Nếu như con gà nó xây hướng đó, nhưng mà hướng đó gặp cái gò má thì thua rồi. Tiền đường hậu mộ là sang, mà hậu đường tiền mộ là tan quan cửa nhà, không được. Cho nên thêm ông thầy địa lý để phụ trội nó. Và người tìm hướng giỏi nhất là con gà. Ý chúng tôi muốn nói, con vật á, nó có cái điểm linh của nó tự nhiên. Nhưng mà trong 1.000, 1.000.000 con vật mới có con điểm linh tự nhiên, chứ không phải con gà nào cũng điểm linh tự nhiên. Và con gà mà thường như vậy, thường thường là con gà toàn sắc, trắng không, hoặc đen không, hoặc tía không, hoặc là xám không. Cho nên khi gà đá họ kêu là nhất là xám khô mà nhì ô ước. Con gà xám khô toàn sắc, con gà đá tuyệt vời. Con gà đứng dậy rung rung cái chân mình, giở chân búng xuống đi về, đi như là nàng vũ nữ múa đó. Con gà đó cái chết nó cũng đã hay. Và con gà nửa đêm dậy mà đá đó, mà gáy đó, thì tới bước vô con gà khác thấy đã sợ rồi, rung rồi, chứ không phải còn đá đâu. Nó là tuyệt vời. Cũng như con chó vậy, nó cũng có con chó, nó làm vua. Thang chó nó ra thì mấy con chó kia thấy gục đầu nằm xuống liền. Con chó mình vừa bị mất đó, con chó nó thả ra cái đám sớm này 7-8 con chó đơn giản, thang chó này ra cái mấy con kia nằm gục đầu xuống. Vương khuyến cho quý vị không cái nó là vì nó dù chó nhưng mà nó nhiều kiếp trước nó là kinh khiếp rồi, dù nó gà nhưng kiếp trước nó kinh khiếp rồi. Con người cũng vậy, quý vị đẻ cái những thằng con bước ra chút xíu nó đã uy dũng rồi, mà thằng nuôi cho chết, nuôi dậy con cho chết, tới lớn nó cũng đồ vô dụng rồi. Cho nên đào thai nó, đào tạo nó từ trong khi chưa bào thai, rồi khi đẻ ra là người mẹ người cha đã có những cái chúng cái ám thị cho nó rồi. Đã lớn lên nó trở thành đặc biệt. Quý vị coi trong cái báo giác ngộ là chỗ cái ông mà Đạt Lai Lạt Ma tái sanh không? Vừa rồi tôi nghe người ta nói lại là đài truyền hình có chiếu một đoạn phim của Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sinh một đoạn. Đã. Để ra mới có 6-7 tuổi mà đưa tay nữa vậy, cái mấy ông kêu quỳ lại, quỳ mọp xuống. Rõ ràng có những con người họ đi ngang qua ở sau lưng quý vị nói hành họ, con mẹ này con mẹ kia, nhưng họ đi ngang cái quý vị im ru hết làm thinh. Có những con người đàn ông đứng xa xa nhìn này thấy đẹp lắm, mê lắm, để tới ta chọc ông này cái chân, chọc anh này cái chân, mà đi tới ngang một cái thấy là rung liền. cái lực của người ta. Ta có một cái, có một cái nó đặc biệt từ trước, chứ không phải ai đâu muốn đâu, không phải tự nhiên thành ông tổ ngoại năng đâu. À, nó ôn đúc từ lâu, cho nên ở đây chúng tôi muốn dạy những cái bài để quý vị ôn đúc cho con cháu quý vị. Bao nhiêu ở đây tôi chỉ cần đứa bé thôi, tất cả những truyền thừa chúng tôi qua toàn khối người có mặt đây, toàn khối này truyền lại cho tôi một đứa bé thôi. Đứa bé nó truyền thừa từ trong trong bào thai mẹ, khi chưa có bào thai cơ. À, và khi vào bào thai rồi thì ung đúc nó với cái tư tưởng là vô niệm. Còn quý vị bây giờ nghe nè, bây giờ tôi cầu nguyện sao tôi đẻ được thằng con như vậy, đây là không bét rồi, đó là ham rồi, chứ không phải vô niệm. Cứ tự nhiên, đừng nghĩ, đừng cầu. Cho nên gọi là cầu á, thì nó cũng còn ở thành tiểu thừa. Còn cầu, còn nguyện, còn xin, còn chó đó, thì nó ở hàng tiểu học. Tự nhiên cái gì đến nó sẽ đến. Quý vị tu đúng như vậy, cứ xếp bằng lại ngồi, ngồi tính bơ, ngồi không cần nghĩ gì, thì tự nhiên nó trở về với nhất niệm. Niệm mà không nghĩ, à, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cứ vậy thôi, không cần nghĩ, không cần nghĩ gì cả. Mà đã nghĩ, đã suy, đã tư duy duy đó, thì quý vị chỉ là trí thức thôi. Cho nên trí thức với trí tuệ khác nhau một trời một vực. Trí thức dù là trí thức vẫn biết các pháp vốn nó là giả, trí tuệ cũng vẫn biết các pháp vốn là giả, nhưng mà trí thức biết giả mà không bỏ giả, đắm mê giả, giả danh cũng chạy theo giả danh, giả lợi cũng chạy theo giả lợi, giả tình cũng chạy theo giả tình, giả tiền, biết tiền là giả cũng chạy theo. Còn cái ông trí tuệ, ông cần chạy theo, đến bao nhiêu đến, đến thôi, không cần biết, không cần. Ta biết giả, đến ta nó như dạo vườn xem qua, đến nó cũng như ta thõng tay ta đi vào chợ, không có cái túi, không nắm cầm trên tay, không có những cái gì trên tay. Dạ, thành ra trí thức với trí tuệ đều biết các pháp là giả giống nhau, nhưng mà đắm nhiễm hay không đắm nhiễm khác nhau một trời một vực. Anh trí thức còn cầu mong trở về với mình, anh trí tuệ không bao giờ mong cầu. Cho nên trong Phật giáo vẫn sử dụng danh từ cầu nguyện, đó là cho hàng sơ cơ, cho hàng tiểu học và trung học. Khi lên đến cái đại học, tới cái cao học rồi, cái siêu học rồi, kêu là đi tới cái chỗ là vô sư trí rồi, đi tới chỗ là siêu học, vô học rồi, thì người ta không cầu gì hết, tự nhiên nó đến, không chảy đằng nào không đến đó. Cũng như bây giờ quý vị, nếu quý vị thông ở chỗ nhất niệm rồi, thì cái vô niệm đó tự nhiên nó đến, tự nhiên nó đến. Quý vị đừng cầu, quý vị đừng mong, quý vị đừng đón, quý vị đừng chờ, nhất định phải tới chỗ vô niệm thôi. Nhưng muốn tới chỗ vô niệm thì quý vị phải đi vào chỗ nhất niệm. Và nhất niệm cũng như vậy, cứ nam mô, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩa mà niệm thầm nhỏ thôi, liên tục như vậy. Chừng nào nó bừng lên một lóe từ trong đầu quý vị bừng lên, đó là thời điểm vô niệm đã phát triển. Nó sẽ dừng lại cho quý vị tích tắc rồi mất. Quý vị biết rồi, trong lòng vui vẻ rồi, đừng khoe, đừng nói với ai, đừng mừng, đừng rỡ gì cả, cứ như vậy làm tới. Cứ niệm nữa, niệm đến nó về nhất niệm nữa. Một ngày nào đó cái điểm đó nó lóe lần ra, lóe lần ra, lóe lần ra, tự nhiên quý vị cảm thấy một con người sáng, hoàn toàn là sáng. Mình cảm thấy sáng chứ không phải người ngoài cảm thấy sáng. Tới chừng nào mà người ngoài cảm thấy sáng đó, thì tới đó nó đã vào đại định rồi. Tổ Thiên Thai đi vân du hành đạo, à, tới ở nhà cái ông cư sĩ đó, ông cư sĩ đã chưa thấy, tới chừng tối vào thiền mới thấy, thì Tổ Thiên Thai đã vào vô niệm, nhưng mà vô niệm còn thấp, chưa vào đại định. Chưa vào đại định mà Tổ Thiên Thai lập ra cái tông Thiên Thai, tức là tông Pháp Hoa, và chú trương niệm Phật. Mà người theo ngài á, ở trên cái hòn núi Thiên Thai đó, tối á, kiền trì đó rồi bắt đầu niệm Phật á, thì người ta nghe tiếng vang có cái tiếng niệm Phật trên hòn núi Thiên Thai đó 5 cây số. Quý vị nghĩ là ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa cũng phải là nhỏ. Đó là tổ chỉ đi vào Pháp Hoa và niệm Phật thôi, Pháp Hoa Tông và Tịnh Độ Tông thôi. Và Ngài mới có đắc kêu là vô niệm trong cái thời kỳ còn nhỏ nhỏ đó, mới nghĩa là mới vào đại định ấy, chứ chưa vào diệu định hay viên định. Bác sĩ Lê Đình Thám, Tâm Minh Lê Đình Thám, người dịch ra Bộ Lăng Nghiêm ấy, là tối ấy, bà Tự Cung mà thấy bước vô đèn tắt mà trong nhà thấy hực hở, sáng hực ra, sáng như là đi mình nơi ấy. Cho nên bà Tự Cung bà mới hết hồn luôn. Từ đó người mà đổ cho bà Tự Cung theo đạo Phật là bác sĩ Lê Đình Thám. Rồi bà Tự Cung mới đề nghị cho vua Báo Đại là xây dựng cái Phật học đường Báo Quốc, rồi mới thính hòa thượng Quốc Huệ từ ở trong Bình Định ra để dạy. Ngài hòa thượng Quốc Huệ tránh tay xứ tử hình, nghĩa là ông nào tu giói tay nó bắn chết, cho nên Ngài phải ấn với cái hình thức là ăn thịt gà, hút thuốc phiện. Cho nên ai cũng thấy cái ông thầy này, ông thầy nhập quê. Nhưng mà khi đi ra đó thì bà Từ Cung bà nói cái xứ Huế thần kinh này hết người tài sao mà đi vô trong cái xứ Bình Định, cái rước ông thầy chùa nhà quê ra để dạy cho chư tăng, cho sơn môn. Ông Lê Đình Thám, ông hào quang của Ngài sáng rực, bà cứ đi đến đó, lệnh bà cứ đi đến đó mà coi. Bà Từ Cung đến bất chợt thấy Ngài Phật Huệ sáng một vùng, quỳ xuống lạy liền, xin quy y và đề nghị trong triều đình là tôn Ngài hòa thượng Phước Huệ lên làm quốc sư trong trời Đàn Nguyễn, và mở cái Phật học viện, cái Phật học đường Báo Quốc để mà đào tạo tăng tài. Ngài Trí Tịnh, Ngài Trí Quang là những người tốt nghiệp trong cái Phật học đường Báo Quốc đó, nhiều vị khác nữa. Cho nên quý vị đừng nghĩ là đời này không ai tu chứng đắc. Nhiều người chứng đắc lắm chứ, nhưng mắt thàm mình làm sao mình thấy. Và quý vị cái nghĩ này tuy nói như vậy cũng có tội, nhưng mà không có tội. Cái tội quan trọng nhất là quý vị nghĩ quý vị tu cũng chứng đắc. Chứng đắc chứ, sao không chứng đắc? Và quý vị nói là không biết cách nào tu, tu làm sao đó chứng đắc. Có cách tu chứ. Người ta đã tu qua rồi, ta biết, ta vẽ lại cho mình bắt chước, mình tin và mình theo chứ. Nhưng mà quý vị có một cái là ở ngoài đời thì tham theo ngoài đời, bước vô đạo để tham theo vô đạo, chưa có ăn chút tương trao nào và chưa có được cái miệng chưa hôi mùi tương trao mà đã đòi vô niệm rồi, ngồi tối để sáng rồi, vậy thì bắt nùm đốm bỏ tóc cho nó sáng, tối ngồi cho nó sáng, chứ còn làm sao sáng được. Nó phải từng tự đi từng bước một. Sở dĩ chúng tôi giảng giải ra để quý vị thấy có một cái đường tương lai của đạo Phật. Quý vị có một niềm tin rằng đất nước này, đạo pháp này trong kỷ nguyên 21 sẽ là cái gì? Cái gì đó là cái gì? Cái gì đây chúng tôi muốn nói là niềm tin cho nhân loại, là lẽ sống cho nhân loại, là triết thuyết cho nhân loại, là hạnh phúc cho nhân loại, là an bình cho nhân loại, là cái nôi êm đẹp nhất cho nhân loại. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà không biết như thế nào thì mình chịu thua, chưa biết cái viễn ảnh của nó. Nhưng với trên đà này thì chắc chắn là sẽ đạt được như vậy. Quý vị vẫn còn đắm chìm trong cái ngã chấp, nghe chỗ nào đồn linh, nghe chỗ nào đi bói hay, nghe chỗ nào bà bóng giói mò tới, nghe chỗ nào người ta đồn giói mò tới, bất phân phải quay. Những cái chỗ đặc biệt chỗ quý vị không ai đi hết, cũng như bữa đi đúc cái tượng Phật bằng đồng chiều cao 3 thước, nặng 3 tấn ở Bảo Lộc. Tôi hỏi trong chùa ông ai đi hết. Tôi mướn chiếc xe 12 chỗ ngồi, chở có 3 anh em chúng tôi, 3 vị giáo thọ với thượng tọa Nhật Sanh là 4 thôi. cuối cùng ba bốn đạo hữu chạy theo hết, không ai đi. Cũng như ngày mai ở tại Đại Tùng Lâm, cái giới đàn Thiện Hòa trao truyền giới pháp cho 1.500 vị sa di